Vạn Dạ Chi Chủ, chương 597, Vạn Tinh Giới bên trong đích thiếu niên chí tôn đám bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần Tiên Quán chính giữa. Ninh Minh cùng Khương Ly trong lúc nhất thời coi như ở vào tương đối bình tĩnh hoàn cảnh. Trong phòng ngọn đèn dầu cũng không có dập tắt. Có thể, liên tiếp sự kiện lại làm cho Ninh Minh tâm thần không yên. Rất có một loại bực bội cảm xúc. Cái kia tên là Cơ Tiêu thiếu niên chí tôn. Vì cái gì hắn mệnh tinh sẽ là Tử Vi Tinh? Vì cái gì hắn sẽ là Tử Vi Tinh chi chủ đoán bên trong đích tuyệt đại thiên kiêu? Chẳng lẽ nói, Ninh Giao bây giờ đang ở vẫn nhìn người kia? Ninh Minh không phải không thừa nhận. Giờ khắc này, chính mình thật sự sinh sôi có tiếng là ghen ghét cảm xúc. Lúc trước, Ninh Giao ly khai lúc, chính mình tự hạ định quyết tâm muốn đem hết toàn lực. Tại Vạn Tinh giới chính giữa trở nên nổi bật, dương danh lập vạn, một lần nữa xuất hiện trong mắt của nàng. Nhưng hôm nay, hay là chính mình không bằng cái kia Cơ Tiêu sao? Ninh Minh hai đấm nắm quá chặt chẽ đấy. Tâm tình thật không tốt thụ. Ninh Minh, người đến cùng làm sao vậy? Đột nhiên, Khương Ly đã nhận ra Ninh Minh khác thường. Thiếu niên này tựa hồ chính mạch nước ngầm mãnh liệt. Không có gì, Ninh Minh buông ra hai đấm. Dưới tóc đen đôi mắt có chút tản ra không mở đích tối tăm phiền muộn. Khương Ly lại hỏi, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Người cái kia bằng hữu gặp chuyện gì? Không rõ ràng lắm, Ninh Minh nói. Hắn nói là con đường đã xảy ra vặn vẹo. Sau đó tự lạc đường. Đi vào một mảnh chỗ không người. Lời vừa nói ra, Khương Ly sắc mặt tự khó coi bắt đầu. Tình thế nghiêm trọng, Khương Ly chân thành nói. Xem ra chư thần nói không sai. Hư túc tinh chi chủ trong cơ thể hắc ám cấm kỵ tiết lộ tiến vào vạn tinh giới. Đã bắt đầu ô nhiễm hoàn cảnh. Làm sao bây giờ? Ninh Minh nhíu mày. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chư thần xử lý tốt lần này sự kiện sao? Nói xong, Ninh Minh đột nhiên phản ứng đi qua. Không đúng, Hồng Trần Tiên Quán chính là cái kia lão đầu. Từ lúc 7 ngày trước tự cáo chi qua chính mình một tin tức. Nói cách khác chư thần khẳng định sớm hơn thời điểm thì có đoán trước. Nói cách khác, từ lúc sự kiện lần này bộc phát trước, chư thần kỳ thật có thể khơi thông mọi người ly khai vạn tinh giới. Chẳng lẽ là cố ý? Ninh Minh rất nhanh tự bình tĩnh lại. Hai mắt nhắm lại, vì khảo thí chúng ta đối với đột phát tình huống phản ứng. Đúng lúc này, Khương Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Cơ Tiêu để cho ta đi tìm hắn. Bọn hắn mấy người kia chuẩn bị trước hội tụ cùng một chỗ. Dắt tay vượt qua lần này cửa ải khó. Người muốn đi không? Chẳng biết tại sao, Ninh Minh nghe thấy Cơ Tiêu hai chữ tự không thoải mái. Khương Ly kỳ quái nhìn mắt Ninh Minh. Lại này thời điểm, bọn họ là vạn tinh giới cao cấp nhất một nhóm người. Tương đối mà nói cũng an toàn một ít. Vì cái gì không đi? Vậy ngươi hãy đi đi. Ninh Minh mở miệng. Ngữ khí rất lãnh đạm. Cái này lại để cho Khương Ly nhàu nổi lên đại mi. Chính mình đã phía trước nói ra cái kia lời nói. Kỳ thật tự là muốn mang Ninh Minh cùng đi. Ở trong mắt nàng, Thu Diệp Tinh không có gì nhân vật lợi hại. Hôm nay thần chỉ ra rồi vấn đề. Một khi xuất hiện đại nguy cơ, cái này khỏa tinh cầu thì có thể biến thành tuyệt địa. Nàng xem thấy Ninh Minh, đột nhiên hỏi. Người tự không lo lắng mình ở tại đây gặp được nguy cơ. Hay là nói, người tự hồ rất phản cảm Cơ Tiêu. Từ loại nào góc độ đi lên nói, người cùng hắn không phải cùng một cái mặt thượng. Lẫn nhau có lẽ không có ân oán mới đúng. Ninh Minh cái đáp, phụ thuộc cường giả kiếp sau tồn. Không phải ta muốn, người tu luyện thần đạo. Nhờ không phải là chư thần. Khương Ly hỏi lại, người tu luyện tiên đạo. Cũng không đồng dạng là dựa vào được tiền nhân trả giá. Đã đủ rồi, quảng cáo. Đột nhiên, Ninh Minh lần thứ nhất tại Khương Ly trước mặt phát giận. Người không cần kích ta. Người muốn đi tìm bọn hắn. Đại khái có thể trực tiếp ly khai. Khương Ly nhìn Ninh Minh thật lâu. Sau đó khóe miệng hơi câu. Vậy ngươi muốn một người làm cái gì đấy? Một mực ẩn núp ở chỗ này. Bằng hữu của ta gặp nguy cơ. Ta chuẩn bị một chút tựu đi cứu hắn. Ninh Minh cảm giác đối phương như là tại cố ý kích thích chính mình đồng dạng. Người còn muốn cứu người. Khương Ly mở miệng lần nữa. Biểu hiện được tựa hồ rất kinh ngạc. Ninh Minh âm thầm cắn răng. Chỉ nói. Ta tu luyện chính là hôi tẫn pháp. Sư phó lúc ấy đã từng nói qua. Hắc ám phủ xuống thời giờ. Cái kia đoàn hòa biểu tượng đúng là hy vọng. Nghe vậy. Khương Ly làm sơ trầm ngâm. Đột nhiên nói. Tốt, ta đây cùng ngươi, cái này tựu đến phiên Ninh Minh kinh ngạc, hắn nhìn xem cái này ngân phát nữ tử, đối phương phía trước nói lớn như vậy một trận, đối với chính mình mà nói nhưng thật ra là có chút đả thương người. Hôm nay còn nói muốn cùng chính mình, ngươi không đi tìm Cơ Tiêu bọn hắn, Ninh Minh hỏi, Khương Ly ngáp một cái, lười biếng nói, Cơ Tiêu bọn hắn cũng sẽ không cho ta chân chạy, mặt khác. Ngươi hỏa vẫn không thể ở chỗ này dập tắt. Ninh Minh hít sâu một hơi. Không có nhiều hơn nữa muốn. Hắn lần nữa nếm thử liên hệ rồi một chút Đường Hằng. Hay là không được đến tin tức. Nhưng đối với phương tại sân thi đấu cái kia tòa thành trì. Đại khái vị trí là tinh tường. Ninh Minh lập tức cửa trước bên ngoài đi đến. Chuẩn bị nhìn xem hiện tại vạn tinh giới đến cùng có nhiều tà môn. Bên cạnh. Cái kia ăn mặc kim sắc quần áo, một đầu ngân bạch sắc tóc dài đủ eo thiếu nữ bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một chương đỏ trắng giao nhau con báo mặt nạ. Hắn đem con báo mặt nạ đeo tại trên mặt, sau đó cùng tại Ninh Minh bên người. Vừa mới ly khai Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh ánh mắt tựu trở nên lạnh túc xuống dưới. Chỉ thấy, ngoại giới một mảnh đen kịt, cái lờ mờ nhìn ra được một ít kiến trúc hư ảnh. Hơn nữa còn có loại mơ hồ, không chân thực cảm giác, phảng phất tùy thời cũng có thể phát sinh biến hóa, nhìn như tĩnh mịch im ắng. Trên thực tế, xa xa lúc có tu sĩ khác phát ra thanh âm, bọn hắn rõ ràng tại hô to, như là tại kêu gọi đồng bạn đồng dạng. Loại này không khí rất không ổn, có loại nhàn nhạt thấm người quỷ dị cảm giác. Đúng rồi, người mệnh tinh là cái gì? Đeo con báo mặt nạ ngân phát nữ tử đi tới Ninh Minh bên người. Đến lúc đó, người nếu đã xảy ra nhiễu sóng, ta tận lực chỗ tốt lý. Người sẽ không muốn xem gặp ta nhiễu sóng bộ dạng. Ninh Minh cái nhàn nhạt nói ra một câu. Khương Ly mắt nhìn Ninh Minh bên mặt. Thiếu niên này còn rất ưa thích nghiêu. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, trong hoảng hốt. Hắn càng lại một lần địa nhìn thấy đầu kia cự lang. Ngay tại phía trước, đầu kia cự lang chậm chạp hành tẩu tại đêm tối chính giữa. To lớn cơ bắp, khỏe đẹp cân đối giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nồng đậm bộ lông, lại có một loại vương giả uy nghiêm khí thế. Cái gì? Ninh Minh thì thào. Đầu kia cự lang bỗng nhiên ngừng lại. Sắc bén con ngươi đã rơi vào trên người mình. Nó đang nhìn chính mình. Vì cái gì, vô thanh vô tức, một người một sói rằng co lấy, cũng không có nguy hiểm khí cơ. Chỉ có một loại không cách nào miêu tả không khí. Hắc hắc hắc, trong lúc đó, một đạo quen thuộc trầm thấp tiếng cười dưới đáy lòng ở giữa vang lên. Tựa hồ còn kèm theo khóa sắt lắc lư âm thanh. Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị hù đến hô hấp cứng lại. Người lại là làm sao vậy? Đúng lúc này. Khương Ly thanh âm lại mạnh mà đem Ninh Minh ý thức lôi trở lại tới. Ninh Minh như giật điện toàn thân run lên. Cự lang biến mất. Bản thân dị trạng cũng đã biến mất. Phảng phất chỉ là trong mộng ảo giác. Chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì mấy ngày nay liên tục xuất hiện hai lần ảo giác? Hơn nữa cũng đều là như vậy một đầu cự lang. Hơn nữa còn đưa tới tên kia phản ứng. Ninh Minh cắn hạ đầu lưỡi. Toàn tâm đau đớn, bảo đảm chính mình đầy đủ thanh tỉnh, tinh thần không có đã bị ô nhiễm ảnh hưởng. Người sẽ không nhanh như vậy tự nhận lấy ảnh hưởng tới A, Khương Ly mở miệng. Cảm giác đối phương toàn thân đều giống như có dấu bí mật. Rất là khác hẳn với thường nhân. Không có, Ninh Minh lắc đầu, cũng không có nói ra đầu kia cự lang tồn tại. Bây giờ đi đâu ở bên trong? Khương Ly mắt nhìn chìm vào hôn mê sắc trời. Ta cảm nhận được, bị ô nhiễm thần lực tràn ngập các nơi nơi hẻo lánh. Hết thảy cũng có thể không bình thường. Cái này lại để cho Khương Ly nội tâm sinh ra áp lực. bị ô nhiễm đồ vật, vặn vẹo thần đạo, khơi gợi lên hắn một ít không tốt lắm hồi ức, thậm chí có chút ít hối hận cùng tiểu tử này đi ra. Khương sư tỷ, ngươi đại khái không biết, ta là người, kỳ thật sớm đã thành thói quen những vật này. Ninh Minh chợt tiến lên trước một bước, màu vàng kim nhạt trong con ngươi tử mang nhất thiểm, sợi tóc bay múa, tứ chi bách hài chảy xuôi theo thiên ám tinh chi lực. Oanh, một cổ cường đại uy thế dùng hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Cả người lại như là hóa thân trở thành một hành tẩu trong đêm tối quân chủ. Khương Ly trì trệ, con báo dưới mặt nạ cái kia trương khuôn mặt, biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Đây là cái gì năng lực? Khương Ly cảm nhận được giờ phút này Ninh Minh đặc thù tính. Đối phương rõ ràng như là nửa dung tiến vào loại này quỷ dị trong hoàn cảnh. Điều này sao có thể? Thằng này tựa hồ cũng đã nửa ô nhiễm hóa rồi. Đi, Ninh Minh không có giải thích. Trực tiếp vọt vào cảnh ban đêm. Tiến về trước Thu Diệp Tinh chủ thành. Khương Ly cũng hóa thành một đạo thần cấu vòng. Theo sát phía sau, đường xá lên. Ninh Minh nội tâm chợt run lên. Càng nhìn gặp xa xa có tòa núi lớn tại động. Không tệ, ngọn núi kia rõ ràng tại chậm rãi nhúc nhích. Giống như là sắp biến thành một đầu cực lớn mãng xà. Một màn này quả thực cũng quá ly kỳ rồi. Không cần nhiều xem, lại càng không muốn nghĩ lung tung. Khương Ly đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Hư túc tinh chi chủ mạnh nhất pháp tắc tựu là đem hư ảo hóa thành chân thật. Một khi trong lòng sợ hãi, chiếc, có giống như hóa, đến lúc đó chỉ biết càng thêm phiền toái. Nghe vậy, Ninh Minh cả kinh. Khương Ly rõ ràng căn cứ hư túc tinh chi chủ phỏng đoán ra cái này phiến hoàn cảnh vặn vẹo sau khả năng phát sinh tình huống. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Ninh Minh theo nhìn lại. Sau đó trông thấy là một đám quần áo không tầm thường tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ phút này không biết là xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều giống như điên rồi đồng dạng. Vừa khóc vừa cười. Ninh Minh nhíu mày. Đang chuẩn bị đi qua. Ba, Khương Ly đột nhiên một phát bắt được Ninh Minh cánh tay. Chân thành nói, đám người kia có lẽ đã bị ô nhiễm rồi. Chính ở vào nửa nhiễu sóng hóa. Hết thuốc chữa, ta xem bọn hắn càng giống là bị cái nào đó quỷ thứ đồ vật che mắt. Ninh Minh lại nói như thế, cũng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Quảng cáo, Khương Ly kinh ngạc một chút. Sau một khắc, Ninh Minh màu vàng kim nhạt con ngươi như là có đoàn ngọn lửa thiêu đốt. Quả nhiên, đã tìm được, hắn giãy giụa Khương Ly tay. Cả người như là một căn mũi tên, dắt tan vỡ xu thế, trực tiếp phóng lên 9 tầng trời. Phốc, đột nhiên, trong bầu trời đêm lại bị xé nứt một đạo thật dài miệng máu. Đại lượng hiện ra ô thối máu tươi cũng từ đó hắt vẫy xuống dưới. Xối lần mảng lớn sơn hà. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi đang làm gì thế? Cơ hồ đồng thời, bên trên bình nguyên cái kia 7 tuổi trẻ thiên kiêu quả thật hồi phục xong. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy mờ mịt. Đối với chuyện vừa rồi rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Cách đó không xa, Khương Ly cũng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy, bầu trời đêm trong hư không lại cất giấu một cái cực lớn huyết sắc con mắt. Giờ phút này, Ninh Minh giống như là một cái chiến chim cắt, trực tiếp lấy tay đao mở ra một đầu dài đạt vài dặm miệng vết thương. A hát a hát a hát a hát a hát a hát. Cái con kia mắt to phát ra loại người tiếng kêu thảm thiết. Xúc sinh, nhận lấy cái chết. Ninh Minh cả, chiếc, có thân thể đều tại sáng lên. Đó là thần lực tại mãnh liệt, lớn nhất hạn độ vận chuyển. Khí thế tràn ngập, làm cho người ta kinh tâm táng đởm. Hắn giơ tay lên trưởng, hồi tẫn tiên khí đột nhiên thiêu đốt, thần diễm đằng đằng, chiếu rọi khắp hắc ám vòm trời. Sau đó cử động quyền đuổi giết cái này cái cấm kỵ sinh vật. Đây là cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Thật cường đại ánh lửa, làm cho người toàn thân tóc gáy đều tạc dựng lên bắt đầu. Đợi một chút, là Ninh Minh. Đột nhiên, một cái thiên kiêu giật mình phát hiện. Thiên không trên chiến trường chính là cái kia thiếu niên, đúng là đoạn thời gian trước ngang trời xuất thế Ninh Minh. Cùng lúc đó, vạn tinh giới, tất cả tòa tinh cầu đều không yên tĩnh. Trong đêm tối bộc phát lấy từng tràng chiến đấu. Có chiến đấu khá tốt. Có tu sĩ thậm chí liền quỷ dị ở nơi nào đều không rõ ràng lắm. Đó mới là không. Nhất dài. Rất lớn một bộ phận tu sĩ. Xem bộ dáng là thật sự thói quen an nhàn sinh hoạt. Đột nhiên xuất hiện dị biến. Lại để cho bọn hắn triệt để không có đúng mực. Một đám tinh nhuệ thiên tài. Có thể khóc hô hào cầu cứu người lại cũng không tại số ít. Oanh, nơi này là một mảnh vùng biển. Đột nhiên, một cổ biển cát giống như chấn động bộc phát. Giống như một hồi động đất. Lệnh cả khỏa tinh cầu đều gần như dao động bắt đầu. Cơ tiêu đến rồi. Trong bóng tối, lần lượt từng cái một khuôn mặt tất cả đều lộ ra không cách nào hình dung biểu lộ. Phảng phất nhìn thấy một cái thiên thần hàng lâm. Chỉ thấy, đó là một cái toàn thân đều bị tử sắc khí diễm bao vây người. Thấy không rõ chân diện mục, hắn chỉ lập đang ở chỗ đó tự làm hư không sinh ra dị tượng. Khí tức cường đại và huyền ảo. Cái loại này, thế, đã vượt qua đồng đại rất nhiều. Mà ở hắn phía trước, thì là một đầu cự linh thần giống như quái vật hình người. Làn da là màu xám trắng, chừng hơn vạn trượng độ cao. Như là có thể đưa tay chảo bạo nhật nguyệt. Cảm giác áp bách lại để cho người không thở nổi. Lùi ra phía sau, trong lúc đó, một đạo lãnh khốc thanh âm vang vọng vòm trời. Mang theo không cách nào kháng cự ý tứ hàm xúc. Ở đây sở hữu tất cả tu sĩ tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bởi vì, chính thức chí tôn xuất hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.